Huyết ám, chương 23, Scopolamine. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm Bạch Tử Hàn đang giao nhiệm vụ cho từng người thì cánh cửa phòng họp bị đẩy ra trước con mắt của tất cả mọi người. Tô Dương mặc một bộ quần áo xét nghiệm vội vã chạy vào, lão đại, báo cáo có rồi. Nói xong liền đưa một phần báo cáo cho Bạch Tử Hàn. Bạch Tử Hàn mở ra xem, thấy đây là một bản báo cáo thành phần thuốc, bên trên ghi hàng loạt các chỉ số phức tạp, các loại chất hóa học khác nhau, khiến anh đọc đến choáng váng. Cuối cùng, lựa chọn chuyển tờ giấy trong tay mình sang cho Bạch Tịnh Tuyết. Trong nháy mắt khi liếc qua tờ giấy vừa nhận được từ Bạch Tử Hàn, cả khuôn mặt vô cảm của Bạch Tịnh Tuyết bỗng nghiêm trọng lại. Làm sao vậy? Thấy sắc mặt của cô không tốt, Lãnh Duật vội hỏi. Nhưng hiện tại toàn bộ sự chú ý của Bạch Tịnh Tuyết đều đặt lên phần báo cáo trước mặt nên vô tình bỏ qua câu hỏi của Lãnh Duật. Đôi môi mỏng khẽ mở, mặt cũng không ngẩng lên, nói ra một câu không đầu không đuôi. Scopolamine, phải. Không phải hôm qua chị bảo Hàn Như lấy mẫu xét nghiệm thành phần có trong dạ dày và máu của nạn nhân sao? Trải qua mấy tiếng đồng hồ xét nghiệm cho ra kết quả là scopolamine. Tô Dương bình tĩnh trả lời câu hỏi của Bạch Tịnh Tuyết. Nhưng không ai biết, ban đầu khi nhìn vào bản kết quả này, Tô Dương cũng vô cùng bất ngờ, thậm chí là không tin vào chính chuyên môn của mình, phải đợi qua một lúc mới lấy lại được tinh thần. Mà Lãnh Duật cũng không nhịn được cau mày, đáy mắt không khỏi hiện lên tia nguy hiểm. Scopolamine được coi là loại thuốc mê mạnh nhưng cũng nguy hiểm nhất hiện nay. Nó đối với cơ thể có dược động học, và có nhiều tác dụng trong việc điều trị bệnh trầm cảm ở những bệnh nhân bị trầm cảm lưỡng cực, nó giúp bệnh nhân vượt qua những âu lo thường ngày. Ngoài ra, scopolamine còn được ứng dụng để điều trị say tàu xe, buồn nôn sau mổ và dùng cho thợ lặn trị bệnh co thắt cơ trơn. Tuy nhiên, scopolamine lại là một dược chất được chiết xuất từ Atropa belladonna. Và gây ra nhiều tác dụng phụ nên hiện tại scopolamine rất ít được dùng trong y học. Nếu có dùng thì hầu như chỉ để điều trị chứng say xe và dùng dưới dạng băng dán chứ không dùng dạng bột hay dung dịch. Tô Dương gật đầu, nhưng nếu em nhớ không nhầm thì scopolamine là loại dược phẩm nằm trong danh sách bị quản lý nghiêm ngặt, đặc biệt là dạng bột của nó. Chỉ khi thật sự cần thiết mới được đưa ra sử dụng, khi kê đơn còn phải có sự phê chuẩn của trưởng khoa bệnh viện, nếu không một khi bị phát hiện sẽ bị quy thành trách nhiệm hình sự, tước quyền hành nghề. Cố Tư Dạ nhìn Bạch Tịnh Tuyết nói ra suy nghĩ của mình. Bạch Tịnh Tuyết và Tô Dương đồng loạt gật đầu, vì thế chị càng thêm khẳng định tên hung thủ chúng ta đối mặt lần này rất có khả năng là một tay bác sĩ. Cho dù không phải bác sĩ, nghề nghiệp của hắn cũng cho phép hắn tiếp cận loại thuốc mê bị quản lý nghiêm ngặt này. Hơn nữa dựa vào vết thương trên mặt nạn nhân, từ cách thức vị trí đến lực đạo đều có thể chắc chắn hắn được đào tạo bài bản. Lãnh Duật và Cố Tư Dạ đều đồng ý với suy luận của cô nhưng Bạch Tử Hàn lại cảm thấy có chỗ nào đó vẫn chưa thông nên tiếp tục hỏi. Tại sao chúng ta không đặt tình huống hung thủ có được scopolamine từ tay người khác? Bởi vì đây là loại dược phẩm không hề dễ mua, đặc biệt là trên đường phố, kể cả cho mục đích thỏa cơn nghiện. Tuy khả năng này rất thấp nhưng chúng ta cũng không thể bỏ qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Tịnh Tuyết dùng giọng nói vô cùng kiên nhẫn giải thích cho Bạch Tử Hàn hiểu. Vừa nghe lời này, Bạch Tử Hàn liền phân phó. Phi Phi, cậu điều tra tất cả chỗ giao dịch có thể mua được scopolamine. Doãn Trạch và Mạnh Hưng đến bệnh viện, tôi muốn biết tiền sử bệnh án của tất cả nạn nhân, điểm chung giữa bọn họ và danh sách các bác sĩ có cơ hội tiếp xúc với scopolamine. Còn tôi, Tiểu Dạ và chị hai với Lãnh Duật sẽ trực tiếp đến chợ đen để điều tra đường dây buôn bán scopolamine. Bất kỳ ai có manh mối đều phải thông báo tùy vào sự phán đoán không được làm liều. Cuối cùng là Tạ Tranh, nhiệm vụ của cô lần này rất quan trọng. Tôi muốn chị thao túng truyền thông, không để cho bất cứ tin tức gì của vụ án lọt ra ngoài, để ép tin tức này xuống mức thấp nhất cho tôi. Tất cả đều phải được tiến hành trong bí mật. Nói đến đây, Bạch Tử Hàn hơi dừng lại, khóe môi khẽ cong lên tạo thành đường cung quỷ dị. Không phải hung thủ muốn thu hút khiêu chiến sự chú ý của chúng ta sao? Tôi sẽ khiến hắn toại nguyện. Mọi người nhìn khuôn mặt hoàn mỹ như tượng thần Hy Lạp của Bạch Tử Hàn, rồi nhìn nụ cười âm dương quái khí của anh, tự nhiên sống lưng lại truyền đến cảm giác ớn lạnh, đều có chung một suy nghĩ, xếp bực thật rồi. Lần này hung thủ chắc chắn sẽ bị chỉnh cho đến chết. Hai, âm thầm cầu nguyện thắp ba cây nhang cho hung thủ. Chỉ có Bạch Tịnh Tuyết và Cố Tư Dạ là hai người hiểu Bạch Tử Hàn nhất ở đây là có thái độ khác. Hai mắt của cả hai khẽ nheo lại, dáng ngồi cũng thay đổi, chân này đặt lên chân kia tựa như đang xem kịch vui. Thấy hồn của mọi người bay về phương xa, Bạch Tử Hàn liền mở miệng phá vỡ tưởng tượng của họ. Mọi người đã nắm rõ tình hình chưa? Lần này, lượng công việc của chúng ta khá lớn, mỗi người phải tự sắp xếp hợp lý, cần dùng thêm nhân lực thì cứ nói, tôi sẽ đáp ứng hết. Vẫn nguyên tắc cũ có thể dùng nguồn mạch bên ngoài nhưng tuyệt đối không được vượt quá giới hạn. Rõ, mọi người bất ngờ đồng thanh hô lên khiến cho Bạch Tử Hàn phản ứng không kịp. Được rồi, cố gắng điều tra nhanh nhất có thể. Phá xong vụ án này, tôi sẽ cho mọi người đi nghỉ dưỡng ở Fiji. Một tuần lễ coi như bù đắp cho những tháng ngày làm việc cật lực vừa rồi. Tất cả chi phí, đều do tôi chi trả. Thật sự, sếp, anh đã nói là phải làm đó. Chăm miệng như một đều hướng ánh mắt lấp lánh tràn đầy hy vọng vào sếp lớn nhà mình. Dứt lời, lập tức phấn chấn lục đục đứng dậy. Ngay lúc này đây, bọn họ cảm thấy cả người như vừa được lên dây cót, sức lực tràn trề nghĩ về kỳ nghỉ trong tương lai của mình. Hiếm khi đội trưởng nhà họ chịu chi tiền cho cả đội mà. Ngay cả bảo bối của Bạch Tử Hàn cũng bất ngờ không kém, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc hỏi. Anh nói thật sao? Bạch Tử Hàn thản nhiên nhún vai. Đã lâu rồi mọi người không đi du lịch cùng nhau. Hơn nữa, lợi dụng cơ hội này có thể huấn luyện thể chất của bọn họ một lần. Đây mới là mục đích thật sự của anh, nhưng anh đâu ngốc đến nỗi dưới tình huống mọi người hăng hái thế này mà dập tắt ý chí chiến đấu của bọn họ. Thế nhưng, lúc mọi người chuẩn bị rời khỏi phòng họp thì bị Cố Tư Dạ dùng giọng điệu vô cùng nghiêm túc ngăn lại. Chúng ta không biết hung thủ lần này tàn bạo đến mức nào, vì thế trong khi điều tra án tử mọi người phải cẩn thận, không được tách ra hành động riêng một mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu phải ra ngoài thì tự lập tổ 2 đến 3 người, trong đó phải có một người có thân thủ tốt. Đặc biệt là đối với con gái trong đội, hạn chế rời khỏi văn phòng. Hung thủ đã muốn khiêu khích gây sự chú ý với chúng ta, nhất định hắn sẽ không để tin tức chìm xuống. Phải nhớ manh mối quan trọng nhưng sự an toàn của mọi người càng quan trọng hơn. Tôi có cảm giác vô cùng bất an. Chấm, nghe Cố Tư Dạ nói xong, tất cả đều thêm nghiêm túc gật đầu thể hiện đã hiểu. Scopolamine, có tên khác là hyoscine hydrobromide hoặc burundanga hay còn gọi là hơi thở của quỷ, là một loại ma túy hay mê dược có tác dụng gây mê, đồng thời có khả năng làm mất đi thần trí của con người và đưa con người vào trạng thái bị thôi miên. Scopolamine được đặt tên theo chi cây Scopolia, tên khoa học Hyoscyamus niger, được chế từ cây Scopolia, thực vật họ Solanaceae. Như cà chua, cà tím, khoai tây. Người dân địa phương gọi là borachero, hoa có hai cánh quả nhỏ. Tên thương phẩm Transdermscop Quell, thời gian bán dã 4,5 giờ. Scopolamine là một loại thuốc Chopane alkaloid hoạt hóa mạnh với các hiệu ứng đối kháng hệ muscarinic. Hyoscine hydrobromide phát huy tác dụng dưới dạng chất đối kháng cạnh tranh đối với thụ thể muscarinic acetylcholine, do đó nó được phân loại như là một kháng acetylcholine và anti-muscarinic. Loại thuốc này có đặc điểm là không màu, không mùi, dễ bay hơi nhưng lại có khả năng tạo ra những giấc mơ kỳ lạ cho người khi hít phải. Do cấu trúc hóa học thuốc có thể gây ra tình trạng hoang tưởng ảo giác rất mạnh. Đặc biệt, scopolamine sẽ ngăn chặn ngay từ giai đoạn đầu, không để ký ức được hình thành, những sự kiện xảy ra trong thời gian thuốc ảnh hưởng tới thần kinh con người sẽ không được ghi lại đến khi thuốc hết tác dụng. Nó có thể gây ra tình trạng mất trí nhớ ở mức độ tương tự như thuốc an thần diazepam. Trong thực tế, scopolamine vẫn có rất nhiều ứng dụng, điều trị say tàu xe, buồn nôn sau mổ, trị bệnh co thắt đường tiêu hóa, hỗ trợ trong X quang đường tiêu hóa và nội soi, chảy nước dãi, đau mắt. Đôi khi được sử dụng dưới dạng tiêm để làm giảm bài tiết đường hô hấp khi phẫu thuật. Tác dụng phụ thường gặp của scopolamine như khô miệng, giảm khả năng đổ mồ hôi làm mát cơ thể, nhịp tim nhanh, mẩn ngứa, bồn chồn, mất trí nhớ tạm thời, sốc phản vệ. Một khi sử dụng quá liều thường phát sinh triệu chứng nguy hiểm, nhịp tim nhanh, loạn nhịp tim. Và có nguy cơ dẫn đến tử vong. Tác dụng gây mê đồng thời có thể cướp đi thần trí, đưa con người vào trạng thái thôi miên khiến nó được coi là dược phẩm đáng sợ nhất mà tội phạm thường dùng để thực hiện các hành vi tội phạm. Dược động học, quá trình thuốc hấp thụ vào cơ thể, hấp thụ, phân bố, chuyển hóa, thải trừ. Trầm cảm lưỡng cực hay rối loạn lưỡng cực, bipolar disorder ALLC, hay còn gọi là rối loạn hưng trầm cảm, là tình trạng tâm thần thay đổi bất thường. Tâm trạng của người bệnh có thể đột một hưng cảm, tăng động, kích động. Hoặc trầm cảm một cách không kiểm soát, khi người bệnh chán nản, họ có thể cảm thấy tuyệt vọng, trầm uất, chán nản và mất hứng thú trong các hoạt động thường ngày. Khi tâm trạng người bệnh ở trạng thái hưng cảm, họ sẽ cảm thấy đầy hưng phấn và tràn đầy năng lượng. Trạng thái thay đổi tâm lý đột ngột này thường xuất hiện vài lần trong năm hoặc thậm chí nếu nặng hơn là vài lần trong tuần, ảnh hưởng đến giấc ngủ, hành vi, khả năng tập trung của người bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ trơn, còn gọi là cơ tạng, là một trong ba loại cơ trong cơ thể con người và một số động vật. Tập hợp các cơ trơn thường bao xung quanh các cơ quan rỗng hay các ống dẫn trong cơ thể bao gồm dạ dày, ruột, bàng quang, dạ con hay tử cung, mạch máu và các đường dẫn khí trong phổi. Cachopa belladonna, là một loài thực vật có hoa trong họ cà. Ở nước ta tên loại cây này là cà độc dược, và mang độc. Fiji, đảo quốc tại châu Đại Dương, được biết đến với các hòn đảo tư nhân sang trọng, khu nghỉ dưỡng phức hợp hiện đại, hệ thống spa hàng đầu thế giới, nền ẩm thực độc đáo và những cuộc phiêu lưu trải nghiệm đáng nhớ ngoài trời. Tại đây du khách sẽ có cơ hội được khám phá rất nhiều các hoạt động thú vị như đi thuyền kayak, lướt sóng, lặn ở các dạng san hô Nanuku, các hoạt động văn hóa Nanuku đặc biệt nghệ thuật Fijian, hàng thủ công, hội thảo văn hóa và lễ hội đồ uống mỗi ngày. Fiji được xếp vào danh sách một trong những thiên đường du lịch của thế giới. Cách chương.